Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Kết hôn từ sự trả thù, tác giả Tử Trừng. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Điện ầm ầm, bóng người chập chờn dưới ánh đèn mờ ảo, lóa mắt trong hộp đêm. Mỗi người đều hai đến không thể được nữa, trừ ba người đàn ông ngồi ở góc kia. Bọn họ giống như đang thảo luận đại sự, hoàn toàn không để ý tới nhiều mấy nữ đẹp đến thế. Nói nhỏ, xem ra là bị điên rồi. Bà nội hiển nhiên đã không có kiên nhẫn. Phong, em định làm gì? Trưởng tôn nghiêm gia bề ngoài lịch sự lạnh lùng, nghiêm hầm lấy ngón tay để gọng kính trên sống mũi, trầm giọng hỏi. Nếu bà ngoại muốn chơi, chúng ta đùa với bà một chút có làm sao? Lắc lắc ly rượu trên tay, khóe miệng Mục Phong khẽ nhếch, xem ra có chút lưu manh. Huống chi em là ngoại tôn, dù nói thế nào thì áp lực trên vai cũng không bằng thân là trưởng tôn nhà anh, đúng không? Trong mắt nghiêm hâm thoáng qua một tia run sợ, anh quay đầu dò xét người con trai đầu hùi cua ngồi một bên, thong thả ung dung nói. Quân, em thì sao? Có lời nào để nói hay sao? Lạnh lùng đẹp trai một chút, nhấp Quân nhún nhún vai, bao tay dán chắc như ẩn như hiện sau lớp vải. Một trưởng tôn một ngoại tôn cũng không đem uy hiếp bà ngoại để trong mắt. Lời nói em đây cũng chẳng bằng ngoại tôn, còn cái gì hay hay sao? Thì ra ba người này cũng không phải là thế hệ bình thường. Bọn họ kế tục cùng huyết mạch, là tài chính nghiệp lòng đầu. Nghiêm thị, Kim Khống, đệ tam đại. Trên tay mỗi người đều nắm giữ số cổ phần nghiêm thị gần như bằng nhau. Trong mắt người đời là những người đàn ông độc thân hoàng kim. Mà bây giờ tụ tập lại đây đang thảo luận đại sự xảy ra mấy ngày trước. Người chủ trì nghiêm gia, Nghiêm Trịnh, Tô Linh, có bọn họ tới giáo huấn. Nói không chịu được cái giọng điệu gì mà độc thân vạn tuế. Cả ba đứa cháu yêu nữa, cô định sử dụng đòn sát thủ buộc các cháu trong 3 tháng phải tìm được chân mệnh thiên nữ, nếu không thì thu hồi lại tất cả cổ phần nghiêm thị. Ba người sau khi nghe thì sắc mặt tái xanh, mấy ngày nay không ngừng bàn bạc đối sách. Em có thể không quan tâm như ba mẹ em đâu, em phải ăn nói với bọn họ như thế nào? Nghiêm hầm chào mày, với đạm phong khinh ném ra một câu hỏi, nhất thời làm Nhiếp Quân á khẩu không trả lời được. Bà của Nhiếp Quân là Nhiếp Thế Hồng, năm đó sở dĩ cưới cô vợ kiêu căng thành thói Nghiêm gia nhi nữ Nghiêm Ngọc San chính là vì tài lực cùng thế lực Nghiêm gia. Hôn nhân hai người là hữu sanh vô thực, đây là bí mật mọi người đều biết nhưng không ai nói ra. Cũng không tin đôi vợ chồng coi tiền như mạng đó sẽ nói lời nhẹ nhàng buông thái Nhiếp Quân. Nhiếp Quân nghẹn lời, sao mặt xanh mét quay đi. Được rồi, nói chuyện này làm gì? Bên môi Mục Phong nở nụ cười giảm, thoải mái mà dặn xếp. Dù sao bà ngoại cũng nói, ở chung, cưới thử hoặc kết hôn, toàn bộ do chúng ta quyết định. Người già như bà không quản nhiều như vậy, chỉ cần trong vòng 3 tháng chúng ta đóng gói đem về một cô gái cho bà không phải đã được rồi hay sao? Tôi nghĩ là nên đơn giản như thế. Nghiêm Hâm hiểu rõ Nghiêm Trịnh Tô Linh, anh cũng không cho rằng bà nội lão hồ ly kia sẽ dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy. Ai biết bà sẽ dùng cái mánh khóe gì khảo nghiệm cô gái bọn họ mang về có phải là chân mệnh thiên nữ hay không. Mà kệ cả anh quyết định thế nào, phải nói trước muốn em kết hôn tuyệt đối không có khả năng. Nhiếp Quân hai tay đập bàn, hơi rộng sức nghe nghẹn đứng dậy, sau mặt khó coi rời đi. Theo dõi bóng lưng sau lưng anh từ từ đi xa, Mục Phong không khỏi cười xa tiếng. Tiểu tử này lúc nào cũng nóng nảy, sớm muộn gì cũng chịu thiệt thòi. Không phải mỗi người cũng có thể nhìn đời mà cười như em. Nghiêm Hầm lắc đầu một cái, Mục Phong chính là như vậy, mà kể gặp phải chuyện gì cũng có thể cười một tiếng mà qua. Anh thân là trưởng tôn nghiêm gia, trên vai đeo quá nhiều gánh nặng, thường bị ép tới không cách nào thở nổi, tự nhiên dưỡng thành thận trọng. Tính tình không lộ ra hỉ nộ, điều này hoàn toàn khác với Mục Phong. Không phải không làm được, mà là có chịu làm hay không. Mục Phong phong độ thoải mái mà đứng lên, xách áo khoác âu phục trên ghế dựa lên, tự nhiên rời đi. Nghiêm Hâm đạp uống vài ngụm rượu tay, ở trên chỗ ngồi một lúc, sau khi thoáng hiện lên những suy nghĩ tạp nham trong đầu, thì mới cầm tờ giấy trên bàn, đi về phía quầy tính tiền. Chịu làm thì đạt được sao? Nếu chuyện này có thật dễ dàng như Phong nói, bà nội cũng không cần xuất tuyệt chiêu, bọn họ cũng không cần phiền não. Nghiêm Hâm trả hóa đơn xong ra khỏi hộp đêm, tâm tình phiền não cũng giảm bớt đi, tính lái xe về nhà. Anh buông tôi ra. Bên ta đột nhiên chuyển đến một giọng nữ, làm anh ngẩn người dựng bước lại. Cái giọng nói kia, sao lại giống cô ấy như vậy? Chẳng lẽ thật sự là cô ấy? Anh cười miệng một tiếng, quăng cái liên tưởng chẳng ra làm sao cả trong đầu đi. Cô gái kia đã biến mất gần 10 năm, làm sao có thể xuất hiện tại đây chứ? Nghiêm Hâm dùng khóe mắt thoáng nhìn, nhìn thấy một nam một nữ ở ven đường lôi kéo. Xem ra giống như người yêu gây gổ, anh bị môi. Tôi nghĩ đừng xen vào việc người khác. Nghiêm Hâm, cứu em. Lúc anh sắp cất bước muốn rời đi, cô gái kia lại vang lên. Lan lại trực tiếp gọi tên của anh. Tạ Thần Anh cứng đờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net